Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, toàn diệt. Phân ảnh kiếm pháp, Trương Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại từng cái máy bay không người lái bên trên. Đem từng cái máy bay không người lái chặt đứt, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Tại Trương Mãnh phát huy thời điểm, còn lại hơn 100 đỡ máy bay không người lái, một bên theo bốn phương tám hướng hướng Trương Mãnh bên cạnh bay đi. Vừa hướng Trương Mãnh tiến hành tập kích công kích, từng đạo lăng lệ cực điểm laser cùng ly tử quang thúc, giống như mưa to đồng dạng, hướng Trương Mãnh trên thân thể chút xuống đi. Oanh, oanh, oanh, làm từng cái máy bay không người lái tới gần đến Trương Mãnh bên người thời điểm, liền nhao nhao tự bạo ra, mang theo cao năng bom cũng theo bạo tạc, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh cùng liệt diễm đem Trương Mãnh thôn phệ, khiến cho Trương Mãnh bên ngoài cơ thể chân khí vòng phòng hộ một hồi kịch liệt chớp động. Một bộ lúc nào cũng có thể phá toái bộ dáng, rút lui, làm chiếc cuối cùng máy bay không người lái tự bảo về sau. Trương Mãnh từ trên bầu trời hạ xuống tới, một mặt vẻ bất đắc dĩ lớn tiếng hạ lệnh, cũng mang theo còn lại hơn 800 tên tinh nhuệ hướng hang ổ trở về đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Chúng ta Dương gia bảo nhưng không phải các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi chỗ. Khởi động pháo laser trận địa. Đối tọa độ này, cho ta tiến hành 10 vòng bao trùm tính oanh tạc. Nhìn thấy Trương Mãnh muốn mang theo thủ hạ chạy trốn, Dương Phong hừ lạnh một tiếng, ngữ khí băng lãnh hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, bố trí trong Dương gia bảo bộ pháo laser trận địa bị khởi động. Nguyên một đám cửa sổ mái nhà bị mở ra, lộ ra từng môn thô to pháo laser miệng, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng đạo tặc đoàn sở tại địa phương phủ tới. Pháo laser, mau tránh ra, đang tại rút lui Trương Mãnh, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ không tự chủ được theo đáy lòng dâng lên. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện laser, giống như lưu tinh, hướng về chính mình sở tại vị trí chút xuống mà đến. Sắc mặt đại biến, điên cuồng lớn tiếng gào lên, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện laser, mang theo uy lực kinh khủng, theo trên trời hạ xuống. Rơi vào đạo tặc đoàn bên trong, đem từng người cao giai võ giả đạo tặc vô tình oanh sát. Dương gia bảo laser trận địa, chừng 1000 họng pháo laser, 10 vòng bao trùm tính oanh tạc, mang ý nghĩa tại ngắn ngủi không đủ 1 phút thời gian bên trong. Sẽ có 10000 đạo tráng kiện laser, đối đạo tặc đoàn chỗ khu vực, tiến hành vô tình bao trùm tính, không góc chết oanh tạc. 10000 đạo tráng kiện laser, tại ngắn ngủi không đủ 1 phút thời gian bên trong, chút xuống đến đạo tặc đoàn sở tại địa phương, để đạo tặc đoàn còn lại hơn 800 tên cao giai võ giả. Liền tránh né thời gian cũng không có, liền bị dày đặc tráng kiện laser đánh trúng, trực tiếp hóa khí, tan biến tại vô hình, chỉ có Trương Mãnh cái này tiên thiên võ giả. Dựa vào tiên thiên hộ thể vòng phòng hộ cùng linh mẫn thân pháp, tránh thoát dày đặc tráng kiện laser oanh kích, trốn qua một kiếp. Dương Phong, không giết ngươi, ta thề không làm người. Nhìn xem bốn phía bị mấp mô thổ địa cùng giải rác băng lãnh khí, toàn thân chật vật không dễ Trương Mãnh, trợn to một đôi ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương gia bảo chỗ phương hướng, nghiến răng nghiến lợi phát sinh thề nói. Nói xong, Trương Mãnh liền thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hướng hang ổ chỗ bay qua. Thấy tình cảnh này, tọa trấn dưới mặt đất phòng chỉ huy Dương Phong nhàn nhạt hạ lệnh, bộ đội thiết giáp tập hợp, theo ta xuất chinh. Ra lệnh về sau, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem Dương gia bảo thủ tục giao cho Mạnh Lãng xử lý. Chính mình thì rời khỏi dưới mặt đất phòng chỉ huy, đi tới Dương gia bảo một góc quân doanh ở trong. Xuất phát, nhìn xem đã tập hợp hoàn tất bộ đội thiết giáp, Dương Phong tùy ý tiến vào một chiếc xe tăng hạng nặng bên trong. Sau đó thông qua bộ đội thiết giáp hệ thống chỉ huy hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, 20 lượng xe tăng hạng nặng cùng 100 chiếc xe bọc thép nhao nhao khởi động, phóng lên cao, hóa thành từng đạo lưu tinh, trực tiếp hướng đạo tặc đoàn hang ổ phương hướng mau chóng đuổi theo. Đoàn trưởng, có một chi bộ đội thiết giáp hướng chúng ta hang ổ bay tới. Vừa mới trở về hang ổ Trương Mãnh, còn chưa kịp nghỉ ngơi, một tên thủ hạ liền mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng đến đây báo cáo. Cái gì? Dương gia bảo người vậy mà giết tới. Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng kinh hô một tiếng. Ngay lập tức hướng dưới mặt đất phòng chỉ huy phương hướng chạy tới. Khởi động hệ thống phòng ngự, phóng thích máy bay không người lái đại đội. Vừa tiến vào đến dưới đất phòng chỉ huy bên trong, Trương Mãnh liền lớn tiếng hạ lệnh. Theo Trương Mãnh mệnh lệnh được đưa ra, từng đạo vô hình ba động liền hướng bốn phía quét hình đi. Dương Phong xuất lĩnh bộ đội thiết giáp xuất hiện dưới đất phòng chỉ huy màn hình giả lập bên trên. Cùng lúc đó, tiểu sơn đỉnh núi cứng rắn nham thạch đột nhiên xuất hiện một cái cửa sổ mái nhà. Từng cái máy bay không người lái từ trong bay ra, tạo thành một chi chỉnh biên biên đội, hướng bộ đội thiết giáp sở tại địa phương bay qua. Phát hiện chỗ máy bay không người lái, phải chăng tiến hành công kích? Trương Mãnh phóng thích máy bay không người lái mới vừa từ đỉnh núi bay ra. Dương Phong cưỡi xe tăng hạng nặng ở trong liền xuất hiện một cái màn hình giả lập. Máy bay không người lái biên đội hư ảnh cũng xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Nguyên một đám tọa độ cùng với con số cũng theo đó xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Lập tức công kích, đem những thứ này máy bay không người lái cho ta toàn bộ tiêu diệt. Nghe được người chỉ huy hệ thống trí năng nhắc nhở, Dương Phong không chút do dự hạ lệnh. Ngay sau đó, chỉ thấy được 100 chiếc xe bọc thép nhào nhào chuyển động họng pháo, 100 đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức đánh trúng từng cái máy bay không người lái, đem tiêu diệt, khiến cho hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Ta máy bay không người lái đại đội, nhìn xem máy bay không người lái đại đội vừa mới bay ra đỉnh núi liền bị tráng kiện laser tiêu diệt. Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ trên mặt đất gầm rú nói. Máy bay không người lái giá cả đắt đỏ, Dương Phong thông qua bình thường con đường mua sắm một chiếc còn cao tới 1.000 vạn đế quốc tệ. Trương Mãnh bởi vì không có tư cách thông qua bình thường con đường mua sắm, chỉ có thể thông qua buôn lậu con đường mua sắm một chiếc cao tới mấy trăm tỷ đế quốc. 100 đỡ chính là mấy chục ức đế quốc tệ. Vẻn vẹn nghe mấy cái tiếng vang, nhìn mấy đạo pháo hoa còn không có phát huy bất luận cái gì tả hữu, chính mình 100 đỡ máy bay không người lái liền bị phá hủy, chính mình liền thiệt hại mấy chục ức đế quốc tệ. Cái này khiến không phải thổ hào Trương Mãnh đau lòng không thôi. Lập tức khởi động pháo laser trận địa, đem cái này xe bọc thép toàn bộ cho ta tiêu diệt. Đau lòng không thôi Trương Mãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn lớn tiếng giận dữ hét. Tại Trương Mãnh trong tiếng giống giận dữ, một môn họng pháo laser từ nhỏ sơn đỉnh núi xuất hiện, tạo thành một cái 100 nhóm pháo laser tạo thành pháo laser trận địa. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, mang theo khủng bố uy năng, hướng lên bầu trời bên trong bộ đội thiết giáp oanh kích đi. mở ra tấm chắn năng lượng. Đối mặt dày đặc laser công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, ngữ khí bình thản hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh vừa rơi xuống, liền gặp được 20 chiếc xe tăng hạng nặng cùng 100 chiếc xe bọc thép. Nhao nhao khởi động tấm chắn năng lượng, nguyên một đám năng lực vòng phòng hộ xuất hiện tại xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép bên trên. Oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo tráng kiện laser rơi vào xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép bên ngoài tấm chắn năng lượng bên trên, kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không cách nào phá mở xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép lên tấm chắn năng lượng. Khóa chặt pháo laser trận địa, đem phá hủy, ngăn trở pháo laser oanh kích về sau, Dương Phong nhàn nhạt hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, pháo laser trận địa tọa độ liền truyền tống đến từng chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép bên trên. Từng chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép nhao nhao thay đổi họng pháo, đem từng đạo tráng kiện laser hướng pháo laser trận địa chỗ phương hướng oanh kích đi. Trong chớp mắt thời gian, dày đặc tráng kiện laser liền giống như mưa to đồng dạng rơi vào pháo laser trận địa, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, đem một môn họng pháo laser tiêu diệt, đem trực tiếp hóa khí, tan biến tại vô hình. Cả tòa Tiểu Sơn đỉnh núi cũng tại dày đặc laser oanh kích phía dưới bị tiêu bình, lưu cái tiếp theo cái lớn nhỏ không đều hố sâu, rút lui. Nhìn thấy pháo laser trận địa bị phá hủy, Trương Mãnh trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ hạ lệnh. Theo Trương Mãnh mệnh danh hạ đạt, hàng ổ ở trong đạo tặc nhao nhao sắc mặt đại biến, cầm trong tay sắc bén vũ khí, top 5 top 3 hướng phương xa bỏ chạy đi. Dương Phong, ngươi cũng dám hủy ta cơ nghiệp, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhìn xem màn hình giả lập lên bộ đội thiết giáp, Trương Mãnh mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn lớn tiếng gọi một tiếng, liền bất đắc dĩ xách theo trường kiếm sắc bén rời khỏi dưới mặt đất phòng chỉ huy, hóa thành một đạo tàn ảnh rời khỏi hang ổ, hướng phương xa bỏ chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.